mọi điều lầm lỗi rửa sạch cho nên tinh trắng. Hôm nay đã hoen úa rồi, quỳ lạy Ngài dù thương tha thứ Ngài ơi. Xin đừng để con phải lìa nhàn Chúa, nơi con chờ lấy lại thần linh Chúa. Niềm vui ơn cứu độ con nguyện xin ban xuống lòng con. Ngài ơi xin đỡ nâng con trong tình Ngài bao dung. Khi con sơ sinh tội tình thân con đã vướng, ngay trong thai nhi lòng mẹ con đã làm ác. Lạy Ngài công chính, Ngài tìm ai theo chân lý, là thầy dạy ngoan đáy lòng. Xin rửa hồn tội lỗi hơn tuyết sạch trong. Xin đừng để con phải lìa nhàn Chúa, nơi con chờ lấy lại thần linh Chúa. Niềm vui ơn cứu độ con nguyện xin ban xuống lòng con. Ngài xin đỡ nâng con trong tình Ngài bao dung. Cho con nghe lời mừng vui trong ngục tối, xương tan thân con rụng rời nay vui nhảy múa. Bao nhiêu tội lỗi đừng nhìn xin thương xóa hết, đặt vào quả tim trắng sạch, thắp vào con thần trí thêm vững vàng hơn. Xin đừng để con phải lìa nhàn Chúa, nơi con chờ lấy lại thần linh Chúa. Niềm vui ơn cứu độ con nguyện xin ban xuống lòng con. Ngài ơi xin đỡ nâng con trong tình Ngài bao dung. Lối đến với Chúa chỉ đường cho ai lạc vương. Ôi đừng cầu tình, lạy Ngài xin tha nợ mau. Con sẽ vui sướng ngời mừng danh Cha công chính, miệng này tụng ca Chúa hoài, trọn đời xanh hồn con vang tiếng ngợi khen. Xin đừng để con phải lìa nhàn Chúa, nơi con chờ lấy lại thần linh Chúa. Niềm vui ơn cứu độ con nguyện xin ban xuống lòng con. Ngài ơi xin đỡ nâng con trong tình Ngài bao dung. Niềm vui ơn cứu độ con nguyện xin ban xuống lòng con. Ngài ơi xin đỡ nâng con